tất cả quý Phật tử, chúng ta mắt của mình nhìn xuống về phía trước, nhìn xuống mà không trụ vào một điểm nào hết, mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên, cảm nhận ba chỗ động chuyển: lồng ngực, chóp mũi và bụng. Từ ba chỗ này mở rộng cảm giác ra, cảm nhận cảm giác trên đầu, mặt, cảm nhận cảm giác vai, mình, mông, chân, tay, bàn tay, lòng bàn tay, lòng bàn chân. Cảm nhận cảm giác toàn thân. Ở trong tâm tỉnh giác, rõ biết ở trước mặt. Cảm nhận sự động chuyển của hơi thở và cảm giác toàn thân. Nội tâm sáng tỏ, rõ ràng. Quý vị đọc theo: người tu tâm thật là hiền. Người tu tâm thật là hiền. Trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên. Trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên. Thở vào mình nói thầm: hiền nè. Nói với cái cảm giác của mình á, thở vào nói thầm: hiền nè. Thở ra mình nói thầm là: dịu nè. Dịu là lắng dịu. Hiền nè. Dịu nè. Hiền. Dịu. Thở vào là hiền nè. Thở ra là dịu. Thở vào làm cho tâm của mình hân hoan. Thở ra làm cho tâm của mình hoan hỷ. Cảm nhận cái niềm tịnh lạc, thanh tịnh, an lạc ngay giây phút này. Thở vào thanh tịnh. Thở ra hoan hỷ. Thanh tịnh, hoan hỷ. Mỉm cười nhẹ lên. Mỉm cười nhẹ lên. Thanh tịnh, hoan hỷ. Quý vị có thấy tâm mình nó có lắng dịu xuống chút nào không? Có không? Thấy nó có nhẹ nhõm ra chút không? Nó có dễ thương không? Thấy cái tâm mình nó có dễ thương không? Nãy giờ nó có ngoan không? Đức Phật nói: này các đệ tử, ta chưa thấy có một pháp nào có lợi ích lớn, có sự an lạc lớn, có hiệu quả lớn giống như là cái tâm mà được tu tập. Tâm được tu tập á, có lợi ích lớn, có cái hiệu quả lớn, có an lạc lớn. Hôm nay các đệ tử, ta không thấy một pháp nào mà nó đem lại cái tai hại lớn, cái hiểm nguy lớn giống như là tâm không có được tu tập. Tâm không được tu tập á, là nó đem lại đau khổ lâu dài. Bây giờ mình thành thấy chung chung á, cái kiểu tu vừa chơi. Nói là đi tu nhưng mà thật ra đó, cái đại đa số đó là đi du lịch. Thích bữa nay đi chỗ này, bữa nọ đi chỗ kia. Chính vì như vậy đó cho nên cái sự tu của mình á, nó không có cái hiệu quả. Và nếu mà tu không có hiệu quả thì sao? Thì đụng chuyện thì sao? Tham sân si. phiền não lên, bản ngã lên. Và như thế thì chúng ta, cái sự tu học chúng ta nó sẽ không có đi tới đâu, không đi tới đâu hết. Thấy thì rần rần vậy đó, náo nhiệt rầm rộ vậy đó, nhưng mà đó là bạo phát thì chóng tàn. Còn á, cái sự tu tập mà muốn cho nó có hiệu quả đó thì mình phải ý thức sâu sắc. Ý thức sâu sắc một cái ngày của mình tu, ngày đó phải như thế nào. Minh Thành nhớ là Minh Thành đã có giảng một bài ý nghĩa một ngày an lạc rồi, bây giờ chắc quên rồi. Mấy tấm hình thì giữ kỹ hơn. Cho nên hôm nay với cái chủ đề là gì? Chủ đề gì? Ai nhớ chủ đề bài giảng bữa nay? Chủ đề gì? Soi thấu tham sân si và bản ngã. Có lẽ là quý Phật tử không thích với cái chủ đề này. Chủ đề này nghe nó không hấp dẫn. Cái chủ đề nào mà nó giải thoát, nó hoan hỷ, nó nói thanh tịnh, nó cái gì vui á, chủ đề nó hấp dẫn hơn. Nhưng mà cái điều đó là một cái điều mình lầm. Ví dụ như có một người đó bị bệnh, người đó bị bệnh, bị những cái chứng bệnh rất là nặng, mà người này không có lo đi tìm bác sĩ, không lo khám bệnh, không lo chữa bệnh, không lo uống thuốc, mà người này chỉ lo mặc bộ đồ cho đẹp, chỉ lo những cái mỹ phẩm ở phía bên ngoài, chỉ lo những cái chiếc xe. Thì quý vị thấy người đó như thế nào? Một thời gian ngắn sau, người đó như thế nào? Thế nào? Có thể từ bệnh nặng cho đến chết. Thì cái cách tu mà không đúng á, nó cũng giống như cái người đó đó. Mình bây giờ đó, mình chỉ thích đi làm từ thiện chỗ này, đi giúp cái chỗ kia, phải không? Đi chỗ nọ này nọ kia, toàn là làm những chuyện có ý nghĩa không à, làm những cái cao siêu này kia nọ lắm. Nhưng mà nó cái bệnh rất nặng ở trong tâm mình là tâm bệnh mà mình không có biết. Quý vị có bệnh không? Bệnh gì? Mà có chữa không? Có uống thuốc không? Chữa nhưng mà có gặp thầy giỏi không? Rồi có gặp đúng thuốc không? Thuốc có tốt không? Mà là thuốc nó pha, thuốc giỡm. Có thấy chưa? Đó, thành ra bây giờ đó, bữa nay là gì? Bắt mạch cho thuốc. Chịu không? Cho nên cái mình tu đó mà đúng theo tinh thần kinh Nikaya Đức Phật dạy đó, hay lắm. Hay lắm. Ở trong kinh Nikaya Đức Phật không có nói chuyện ở trên trời, trên mây. Đức Phật không có nói cái gì cao siêu màu nhiệm hết á. Mà Đức Phật kêu mình á. Có một cái vị ngoại đạo tới hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Niết Bàn là thiết thực hiện tại? Cái bài kinh Tăng Chi Bộ tập 1, bài kinh Niết Bàn. Đây là nói có sách, mách có chứng, chứ không phải là muốn nói cái gì nói. Bây giờ quý vị đi nghe giảng là quý vị nghe tùm lum hết, mà quý vị không biết cái đó là ai nói. Thành ra từ đây về sau Minh Thành nói là có dẫn chứng trong bộ kinh nào. Cái vị Bà La Môn này đó là Sanusoni đến với Đức Thế Tôn, thì đến hỏi Đức Phật chứ. Tại vì Đức Phật nói cái pháp của Ngài là thiết thực hiện tại, Thì cái vị là Bà La Môn này mới nói rằng thiết thực hiện tại là Niết Bàn. Thưa tôn giả Gotama, được nói đến như vậy, cho đến như thế nào Niết Bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Ý ông nói đó, Đức Phật thường thường định nghĩa cái pháp của Phật hay là cái Niết Bàn đó là nó thực tế lắm, nó thiết thực, nó hiện tại, nó không có trải qua thời gian. Tức là không phải đợi là 3 năm, 5 năm, 7 năm hay là 10 năm hay đến mình chết mới có kết quả. Mà cái Niết Bàn Đức Phật nói là đến đây mà thấy, không có trải qua thời gian, là nó ngay trong giây phút hiện tại mình có thể thấy được. Thì ông muốn hỏi cái câu hỏi vậy đó. Đức Phật trả lời: Này Bà La Môn, bị tham ái làm cho sai đắm, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, cho nên suy nghĩ cái điều hại mình, suy nghĩ điều hại người, suy nghĩ đến hại cả hai, cảm thọ tâm khổ, tâm ưu. Bị sân hận cũng giống như vậy, bị si mê cũng giống vậy. Bị tham, tham dục, bị sân hận, bị si mê, nó làm cho sai đắm, nó chinh phục cái tâm mình, tâm mình bị xâm chiếm, cho nên mình mới suy nghĩ cái điều là hại mình, hại người, hại tất cả mọi người. Thì như vậy đó thì nó sẽ cảm thọ cái tâm khổ, cái tâm nó sẽ ưu, lo lắng, sợ hãi và khổ đau. Bây giờ tham, sân, si được đoạn trừ thì không có nghĩ đến hại mình, hại người, không có nghĩ đến cả hại cả hai, thì không có cảm thọ tâm khổ, tâm ưu. Như vậy đó là thiết thực hiện tại. Cái câu này thấy là đơn giản, nhưng mà quý vị tu tập quý vị mới thấy nó sâu sắc lắm. Quý vị thấy nghe nó đơn giản không? Quý vị cũng thường thường nói tham sân si. Thầy, con cũng biết tham sân si chứ, sao con không biết? Cái miệng mình nó nói tham sân si, tham sân si, mà thật sự mình không có biết. Quý vị ơi, quý vị có biết là một cái người mà thành tựu trí huệ mà thấy rõ tham sân si, người đó là ai không? Biết không? Thánh nhân quả thứ nhất của Tu Đà Hoàng. Trong bốn quả thánh á, cái quả thứ nhất á là Tu Đà Hoàng. Quý vị sẽ thấy rất là thắc mắc, ủa sao kỳ hả? Tưởng đâu là thấy cái gì cao siêu thì lúc đó mới là thánh nhân, chứ bây giờ sao thầy nói lạ vậy? Thật sự là vậy, tại trước nay mình hiểu lầm. Bây giờ cái người đó tối ngày họ lo đi chơi, đi làm ăn ở ngoài không, mà không để ý cái nhà, không để ý ngôi nhà của mình. Bỗng nhiên bữa đó họ vô buổi chiều tối, xong nghe có cái mùi, có cái mùi gì nó phát ra. Về thì tối rồi, đi làm về tối rồi, 8-9 giờ tối, nghe cái mùi gì phát ra nó khó chịu quá. Thì vị này làm sao? Làm sao? Bật đèn lên, phải không? Bật đèn lên, rồi thậm chí là lấy đèn, đèn pin, phải không? Nhiều khi trong mấy cái kẹt á, chứ còn ngoài thì dễ thấy rồi, mà kẹt nó ở trong kẹt á, chứ ngoài là thấy rồi. Nếu mà ở ngoài ngay đường đi thì nhìn thấy rồi. Còn này tại vì nó ở trong kẹt, nó ở trong hốc, nó dưới đít giường, cho nên là lấy đèn pin đồ rọi, đồ kéo, đồ khiêng đồ ra coi kỹ đó. Thì con mèo, mấy con mèo nó xé chết mấy con chuột, xé dậy máu me tùm lum, nội tạng trong cái kẹt hốc ở dưới đó. Như vậy là mình phát giác ra, mình phát hiện ra ha, mình thấy được cái điều đó đó là thánh quả thứ nhất. Rồi kế đó là mình hốt mấy cái đó đó, hốt mấy cái đó đó, hốt mấy cái xác chết đó đó, hốt hốt xong đó là thánh quả thứ hai. Sau khi hốt rồi đó mình mới chùi, mình chùi cái phía dính lại đó, dính ở dưới đó là thánh quả thứ ba. Sau khi mình chùi xả hết, không còn dính một miếng nào dơ, mà cũng không còn cái mùi hôi đó nữa đó, thì đó là quả thứ tư, A La Hán. Mình quả nào? Tại sao? Tại vì mình không có nhìn lại tự thân và tự tâm của mình. Ngay cả mình mang cái danh là mình đi tu, nhưng mà mình không có nhìn lại. Cái chỗ này là cái chỗ rất là sâu sắc. Hằng ngày quý vị để ý coi mình nhìn cái gì? Nhìn cái gì? Nhìn ở ngoài không à? Nhìn những cái hình sắc khả ái, khả ý, khả hỷ, phải không? Liên hệ đến dục, hấp dẫn, lôi cuốn. Đó là cái từ ở trong kinh đó. Rồi mình nghe những cái âm thanh gì? Cái âm thanh nào thích thú mình khoái chí, âm thanh nào mà khó chịu là mình bực bội. Rồi mình ngửi những cái mùi gì? Đi ngang cái thơm phức. Rồi hàng ngày mình nếm những cái gì? Tìm cái món ngon đang nếm. Mà lỡ món nếm chúng cái món dở thì sân si lên. Rồi đó, hàng ngày đó, khi mà mình nội tâm mình ngồi yên lại là cái hình bóng của người này tới hình bóng của người kia. Rồi bao nhiêu những cái suy nghĩ nó nói lý tôn bất tận trong đó, hình bóng với lời nói. Giống như cái tivi vậy đó, nó có hình ảnh mà nó có cái âm thanh. Có thấy không? Thấy cái đó không? Cái hình ảnh đó là tưởng, mà cái âm thanh đó là hành đó. Rồi cái cảm giác của mình nãy kêu nhìn đó là thọ đó. Mà cái tâm mình biết được ba cái đó, biết được hình ảnh, âm thanh và cảm giác trong nội tâm của mình, cái đó là thức. Là hàng ngày đó, năm quẩn nó vận hành, mà nó vận hành theo gì? Theo sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nó nhìn ở ngoài không, mà nó không có phản chiếu lại tự thân nó. Cho nên đạo Phật mình mới gọi là đạo tự giác. Chính vì vậy mà Minh Thành không có hoan hỷ, không có đồng lòng quý vị. Mà mỗi lần tu là chạy cái trăm cây số thì Minh Thành không có đồng lòng. Không đồng lòng. Quý vị chạy gì sao tu? Suốt một tuần đã chạy rồi, tới cuối tuần chạy nữa. Tìm một thầy, một đạo tràng, lâu lâu tổ chức đi một lần thôi. Tới là chuyên rộng một ngày đó quý báu lắm. Nếu quý vị không thật sự tìm ra minh sư, ra đạo tràng, không đúng chánh pháp, thì quý vị có tu 100 năm nữa cũng đi lanh quanh lẫn quẩn trong tham sân si và bản ngã mà thôi. Không có giải quyết được khổ đau. Minh Thành đã có nói nhiều lần rồi, quý vị hãy suy nghĩ cho kỹ. Có cái tâm mình thật sự muốn tu không? Còn nếu không, mình càng làm ra nhiều chừng nào, mình càng phiền não nhiều chừng đó. Ở ngoài mình đã phiền não rồi. Chồng, con, vợ, rồi bên nội, bên ngoại, anh chị em, rồi vô công ty, rồi đối tác, nhân viên, rồi bạn bè, rồi đủ thứ hết. Nó mệt mỏi rồi, bây giờ đi vô chùa kiếm cái chỗ thanh tịnh, kiếm cái chỗ thanh lương, kiếm cái chỗ an lạc, mà vô đây nó phiền não nữa thì biết đi đâu bây giờ. Đó là một sự đau đớn, sự cay đắng. Đắng cay. Nếu mình không gặp được minh sư, mình không gặp được đúng chánh pháp, thì vĩnh viễn quý vị sẽ chạy lòng vòng thôi. Con kiến nó bò trên miệng chén, nó bò hoài, không có ra được. Cho nên hôm nay Minh Thành tiết lộ một cái bí mật cho quý vị thấy, là cái bậc thánh nhân á, là bậc đó đó, là luôn luôn nhìn lại cái cảm giác của mình bất cứ mọi lúc mọi nơi. Tại sao? Tại vì cảm giác là cái chỗ trú ẩn của tham sân si. Minh Thành đã nói nhiều lần rồi, mà Minh Thành phải nhắc hoài, tại vì cái này nó quan trọng cực kỳ. Quý vị phải nhìn lại cái cảm giác thường trực. Tại vì sao? Đức Phật nó có ba loại cảm giác. Một cái cảm giác khoan khoái, thích thú, dễ chịu, sung sướng. Và cảm giác đó là có cái gì trong đó? có cái gì trong đó, nhìn kỹ có cái gì. Mình nói thí dụ, lên cái mâm cơm mà dọn 15 món mà trúng toàn là những cái món mà gọi là món ruột không, thì lúc đó là miệng chưa kịp nói thì tai gấp, nhai cái này chưa xong mà gấp tới cái khác, gấp lia gấp đĩa gì rồi, có khi là làm sộp cũng không chừng. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là cái tướng biểu hiện của tham. Nhưng mà cái đó chỉ là cái ngọn thôi. Nhưng mà cái sâu ở bên trong là cái cảm giác nó thôi thúc, nó thúc giục nhanh lên, gấp nhanh lên, gấp nhanh lên, lẹ lên, mau lên, gấp lẹ lên. Nhai chưa có xong nhưng mà gấp tiếp tục. Gấp tiếp tục. Là cái cảm giác ở trong này nó thúc giục, nó thúc giục mình. Thì quý vị thấy đó là gì? Tham và dục nó trú ở trong cái cảm giác mà lúc đó mình hoàn toàn không thấy, không biết. Quý vị thấy hôm nay là Minh Thành chỉ ra không còn cái chỗ nào nữa, chỉ cho quý vị thấy. Bữa nay mà quý vị chịu đó, mà chú tâm lắng nghe, để ý mà thực tập đó, thì không bao lâu nữa quý vị sẽ hướng dự lưu và vào thánh quả thứ nhất Tu Đà Hoàng luôn. Bây giờ quý vị chịu khó để ý đi, lúc nào mà quý vị thấy cái cảm giác quý vị khoan khoái, thích thú á, cảm giác vui đó, thì quý vị nhìn kỹ là tham nó trú ẩn trong đó, dục nó trú ẩn trong đó, ái nó trú ẩn trong đó. Nó muốn giữ cái thời gian này, nó muốn kéo dài, nó không muốn hết. Có nhiều bộ phim hay quá, cái mấy người dưới comment nó ước gì cái bộ phim này đừng có hết. Hết uổng mà, tại nó hay quá là đừng có hết. Là cái đó là cái gì? Ái. Ái, tham và ái. Ham muốn cái đó, rồi ái là muốn giữ nó, mà chứ ái là nó bệnh rịnh, nó buộc ràng, nó nấn níu, nó hệ lụy, nó muốn không có muốn rời ra. Cho nó giống như sợi dây buộc lại vậy đó. Giống như sợi dây buộc lại vậy đó. Cho nên một cái ngày mình bước vô cái cổng mà hai cái chữ du quy, tức là dây nó buộc vô rồi. Nhất trí vậy không? Đó gọi là cam tâm tình nguyện để cho buộc. Thấy chưa? Nhưng mà bây giờ cái đó mình lỡ buộc rồi, bây giờ mình biết tu thì mình có một cái cách. Mình có cái cách buộc ở ngoài, nhưng mà ở trong tâm từ từ nó được nới lỏng. Mình Thành mới nói nới lỏng thôi nha, mới nói nới lỏng chứ chưa nói cắt. Cắt là rụng tóc hết à. Thấy chưa? Cắt là rụng hết á. Bây giờ nới lỏng thì quý vị phải để ý tất cả cảm giác của mình. Thí dụ, cái này bắt đầu chỉ cho quý vị thấy. Thí dụ như ở ngoài đang trời nóng, đang trời nóng ở ngoài 35-37 độ, quý vị bước vô cái phòng có máy điều hòa 20 độ. Thì khi mà bước vô là quý vị thấy cái cảm giác gì? Mát mẻ, quý vị có thấy sướng sướng, khoái khoái không? Tham nó trú ẩn chỗ đó, ái trú ẩn đó. Thành ra đó, cái chỗ này là cái chỗ rất là thâm sâu, cái bậc trí huệ mới thấy được. Thì lúc đó không phải mình là cây là đá, mình không biết, biết. Nhưng mà mình phải nhìn ra được trong này có tham, có ái không? Phải nhìn ra được. Quý vị tập cái này thôi, quý vị cũng đủ trở thành một con người siêu việt. Không có Phật tử nào mà qua nổi quý vị hết. Tại vì cái trí của phàm phu không có thấy được cái đó. Đây là trí huệ của bậc chánh đẳng giác. Đức Phật mới chỉ mình ra được cái trí huệ đó. Bởi vì thường thường quý vị nghĩ tham sân si là cái gì nó lộ liễu ra ngoài dữ lắm, phải không? Thấy húp rộn, gấp lia lịa lúc đó mới có tham, phải không? Thấy bóc đồ người ta rồi mới thấy tham. Cái đó không cần tu cũng biết nữa. Nếu mà mình hiểu vậy thì đâu có cần tu. Bởi vì cái người không tu cũng biết cái đó là tham vậy. Cho nên cái tham mà của Đạo Phật nói là cái sâu xa, cái nguồn cội, cái cội gốc ở bên trong nó thúc đẩy. Quý vị thấy mình nấu nước, cái nồi nước mình nấu canh ha. Lúc mà mới bắt đầu nó có cái tim từ ở dưới cái đáy nồi đó, cái tim bọt á, nó lên từ từ cái vài hộp tim thôi, từ từ lúc mới ban đầu thôi, rồi từ từ nó mới sôi lên 50 độ, 70 độ, 80 độ, 90 độ tới 100 độ C, nó bùng lên, phải không? Thì thường thường phàm phu đó mà không có nghe chánh pháp, không có gặp bậc thiện tri thức mà chỉ dạy đó, tới 190 90, 100 độ C lúc đó họ mới biết. Còn cái người mà có đa văn thánh đệ tử đó, mà thường được nghe pháp, thường được chỉ dẫn tu tập đó, thì mới cái tim bọt cái dưới nồi đó người ta đã biết rồi. Thì quý vị tu tập cũng vậy, sau này quý vị thường nhìn lại cái cảm giác đó, thì trong này nó mới vừa gợn lăng tăng thôi, nó mới vừa manh nha, tức là nó nảy mầm thôi, là quý vị đã thấy được rồi. Thấy được, cái đó mới gọi là thấy được tâm mình đó. Quý vị thấy cái này sâu sắc không? Rồi bây giờ cái nóng giận làm sao? Diễn tả cái nóng giận nó ra làm sao coi? Nóng giận diễn tả coi, nào giờ có nóng giận không? Có, mà biết nó mặt mũi nó ra làm sao không? Biết nó giận hành như thế nào không? Không biết. Không biết thì Đức Phật gọi là si mê vô minh. Tại vì mình không thấy, không biết nó ở trong mình, nó điều khiển mình, nó xâm nhập mình, nó khống chế mình, nó ngự trị mình, nó hoành hành mình, nó làm cho mình khốn khổ mà mình không biết gì về nó hết. Như vậy là vô minh. Đầu tiên là ở cái chỗ này nó nóng lên, bắt đầu nó ấm lên, nó ấm cái từ từ từ từ nó rần, nó lan tỏa ra, phải không? Ồ, nó giống như một lửa trong này vậy, nó lan tỏa, cái bắt đầu nó hất lên, nó phực lên trên này, à nó đỏ hết trơn, cái trời nó đỏ hết, vậy cái lỗ tai nó đỏ lên hết vậy nè, con mắt nó lờ bờ, lỗ tai nó lùng bùng, cái miệng nó giật. À, mình phải nhìn thấy được á. Cái cảm giác của mình nó đang chuyển biến, nói chuyện nó sẽ đổi giọng, rung lên, à nó không còn bình tĩnh nữa, tức là bên trong này nó bị một cái sự thúc giục. Đức Phật dùng cái từ cho mình thấy là nó bị chinh phục, bị xâm chiếm, và lúc đó đó là nó toàn là suy nghĩ những cái điều á là tổn hại, à thành ra đó. Thầy sẽ diễn tả cho quý Phật tử thấy này, ngũ quẩn nó vận hành ở trong cái cơn sân. Thì khi đó một cái cảm giác của mình là một cảm giác rất là khó chịu, phải không? Ở lúc mình sân là đâu có dễ chịu đâu, rất là khó chịu. À đó là cái cảm giác nó khó chịu, thậm chí mà nó sân nhiều là nó cực kỳ khó chịu, nó bức rứt, nó bực bội, mà nó nực nổi, mà ở ngoài trời lạnh nhưng mà trong nó vẫn nóng như thường, nó nực nổi, nó bức rứt, nó bực bội, phải không? Nó bức xúc lắm. À, đó là cái cảm giác, đó là phần thọ. Rồi trong tưởng của mình lúc đó là cái gì? Là những cái hình bóng, những cái hình bóng về cái đối tượng sân, à, và về những cái lời nói, những cái âm thanh, ta gọi là sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Những cái hình bóng đó nó hiện ra, những hình bóng, à những hình bóng đó là tưởng. Rồi hành là gì? Những cái suy nghĩ nó nói lầm tầm, nó nói hoài, nó không chịu ngừng. Nó nói mà nó nói cho nó hả dạ, nó nói cho nó quất ức, mà nó muốn coi như nó bung ra. Nếu mà quá sức rồi là nó muốn vỡ cái tung cái người ra. Thì cái đó mình phải nhìn thấy năm quẩn nó đang vận hành trong đó. Mà đó là gì? Đó chính là ác ma, nó đang ở trong người mình, chứ không phải là tốt. Nó sẽ phá hủy mình, nó sẽ đốt cháy mình, nó sẽ đốt cháy người, nó sẽ đốt cháy tất cả. Cho nên á, cảm giác nè, những hình bóng nè, những lời nói, rồi cái nhận thức mình biết được cái điều đó, thì bây giờ mình biết được xong rồi sao? Phật dạy hay lắm. Phật dạy tới 4-5 cách để mà trị cái sân này. Quý Phật tử có muốn không? Muốn học cái cách trị cái này không? Muốn không? Thôi, cái sân này nó dễ chịu lắm, nó dễ thương lắm. Thôi khỏi học cái cách trị nó đi, ha. Dễ thương lắm. Hả? Dễ thương không? Dễ chịu không? Thoải mái không? Khổ không? Khổ hả? Thiệt không? Thiệt thấy nó khổ không? À, cho nên á, Đức Phật dạy mình á, là phải quán về cái nguy hại của cơn sân. Nguy hại là cái nguy hiểm và tác hại của nó. Mình phải quán chiếu cái điều này. Cái này là cái rất là quan trọng. Nếu mà mình không có nhìn thấy cái nguy hại của nó đó thì mình không có từ bỏ, mình chấp nhận nó. Một khi mà mình chấp nhận tức là mình thọ nó, chữ thọ tức là nhận vô, nhận vô. Mà cái người đó họ lại nhà mình họ xin, à họ xin vô ở, mà mình không coi kỹ cái người đó, bà con hay không, có quen hay không, có biết hay không, có họ hàng gì không, người này có tốt hay không, mà mình nhận họ vô, mà họ họ là một cái tên là cướp, cướp biển, họ cướp xác luôn. Mà mình nhận họ vô thì sau đó tai họa như thế nào, quý vị hiểu được không? Thì cái thọ của mình mà mình chấp nhận cái cơn sân, mình chấp nhận cái tham, mình chấp nhận cái ganh tị, cái đố kỵ, cái hơn thua, đấm đá, đấu đá, đá với nhau, thì mình nhận cái đó tức là mình nhận giặc làm con. Cái đó gọi là thọ. Thọ là mình nhận nó vô. Sau khi mình nhận nó vô rồi thì làm gì? Nó xâm chiếm, nó chế ngự, nó an trú tâm mình, nó chinh phục hoàn toàn tâm mình. Thì lúc đó đó nó, những cái hình ảnh đó nó cứ hiện lên hoài, những cái lời đó nó cứ nói hoài, à, những cái cảm giác bực tức đó, nó cứ nổi lên hoài, và nó quay quần với nhau chứ nó quần trong đó, nó ra không có được. Cái này rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Quý vị nhìn thấy trên báo chí không, dám đọc báo không? Bây giờ Minh Thành nhiều khi không dám đọc luôn à. Có cái ánh đèn pha chiếu thôi vô mắt, sau đó làm sao? Xảy ra án mạng, xảy ra án mạng. Ca cái tiếng karaoke lớn quá rồi nó sân lên ra, xảy ra chuyện, vô tù. Chê thôi, lại nhậu nhẹt vậy đó, chê ca dở, đầm chết. Tất cả những cái đó là gì? Là cái nguy hại của tâm sân hận. Tâm sân hận có cái gì đâu, chỉ trong cái cảm giác thôi à, mà mình không nhìn thấy được. Cho nên mình thường tu cái cảm giác mình nó biến động, cái mình thấy được liền, thấy được liền mình nó đầy cái. Bây giờ dùng như lý tác ý nè, tức là dùng cái đạo lý mạnh để mình đánh đuổi nó ra, mình không có nhận nó, mình từ bỏ nó, mình không chấp nhận. Mình nói chính mi là mình, mi là cái hố than hận, mi đốt cháy ta, mi đốt cháy người, mi đốt cháy tất cả. Nếu mà ta đi theo mi là coi như là đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ta mà đi theo mi là đi cái chỗ mà là khốn khổ, cái chỗ mà là đen tối, cái chỗ xa đọa. Chính mi là ma, ma đưa lối mà quỷ dẫn đường, lại vào lại tìm những chỗ đoạn trường mà đi. Mình phải thoát ra, không chấp nhận nó, không đi theo nó, không bị nó xâm chiếm chế ngự an trú, phải đi ra khỏi nó, xuất ly nó, từ bỏ nó. Thì đó là đầu tiên là mình quán về cái nguy hại của cơn sân. Nhìn trên báo chí, nhìn sự việc thấy những cái này là vô cùng nguy hại, vô cùng tác hại, vô cùng nguy hiểm. Mà Đức Phật đã nói rồi, đây là đưa đến địa ngục, đây là đưa đến ngạ quỷ, đây là đưa đến súc sanh, đây là đưa đến chỗ tâm tối, đây là đưa đến chỗ đấu tranh đau khổ. Mình quán chiếu như mình nói mạnh nó, mình chửi nó, chửi cái tâm sân đó, cái tự nhiên cái hồi cái thế nó lép vế, nó xếp re từ từ từ từ từ, cái nó nằm xuống, nó lắng dịu từ từ từ từ từ. Thì đó là bắt đầu cái bước một mình thành công. Không cho nó hoành hành làm chủ mình, mà mình phải làm chủ nó. Quý vị nhớ cái chỗ này rất là quan trọng. Rồi Đức Phật dạy mình tiếp theo là gì? Quý vị phải nhớ là nhìn là cái cảm thọ. Nhớ nha, những cái bước mình thành nhắc kỹ rồi nha, à, nhắc kỹ. Học xong cái bài này là mới mốt nhiếp phục được sân si, là ít nhất 50-60% nha. À, nhìn vô cái cảm thọ rồi mình thấy mình dùng như lý tắc ý. Rồi kế đó là gì? Là đó, cái điều quan trọng nhất là tuyệt đối mình đừng bao giờ suy nghĩ cái người đó là chướng ngại tướng. Đây là Đức Phật nói nha, rất là kỹ. Mình đừng bao giờ suy nghĩ cái đối tượng mà mình sân hận đó, đó là cái tướng chướng ngại của mình. Nếu mà mình cho người đó là cái chướng tai gai mắt á, thì không bao giờ mình dẹp được cái sân hết á. Cái này rất là quan trọng. mình không có nghĩ cái người đó, cái lời nói đó, cái hành động đó là chướng ngại đối với mình, dẹp qua, phải nó nghĩ tới cái đó là mình dẹp qua liền, dẹp qua không cho nó nghĩ theo cái chiều đó. Tại nó nghĩ theo chiều đó là không bao giờ nó dẹp được cái tâm sân hết á. Mà phải nghĩ như thế nào? Phải nghĩ là từ tâm giải thoát. Đây, cái chỗ này là bí kíp võ công đây. Với giải thoát á là đơn giản lắm, là mở cái tâm mình ra, mở ra khỏi cái chỗ mà nó xiềng xích, mà nó trói cột, mà nó đóng khung vô cái đó, mở ra, mở nó ra. Rồi từ tâm là gì? Là một lòng thương, thương và không muốn cho cái người đó khổ. Thương, đem cái tình thương đến và lấy cái khổ ra. Tại sao? Tại vì tất cả mọi người trên cuộc đời này đó, ai cũng là cái người đáng thương hết đó quý vị. Theo cái tinh thần Đức Phật dạy, trong khắp tất cả chúng sanh này đó, không có một chúng sanh nào mà là cái người mình đáng ghét hết đó. Một khi mình khởi cái tâm ghét, cái tâm sân với một người nào đó, là cái đó là sai rồi. Tại sao? Bây giờ quý vị nghĩ đi, mình có khổ không? Quý vị có bị cái sân nó hành hạ mình khổ không? Quý vị có bị cái tham muốn, cái tham dục, cái tham ái nó làm cho mình khổ không? Quý vị có bị cái si mê, cái tâm tối không hiểu biết nó làm cho mình khổ không? Quý vị có bị cái bản ngã, cái tôi nó hành hạ mình làm cho mình khổ không? Thì mình khổ như vậy thì người kia cũng khổ như vậy, chứ đâu có khác mình đâu. Cũng là chúng sanh thôi, cũng ngũ quẩn thôi hả, cũng tham sân si bản ngã thôi hả. Bây giờ tất cả chúng ta là khổ cho nên mới vô trong chùa để tu. Không lẽ vô tu rồi rồi mình muốn làm khổ cho nhau nữa hay sao? Mình đã chán chê ê chề hết tất cả cái khổ hoài rồi, mình mới đi tìm vô cái chỗ mà ly khổ đắc lạc. Mà giờ vô mà mình muốn gây khổ cho nhau nữa thì cái đó là không nên. Mình quán vậy cho nên mình thương, thương. Mình biết Phật Pháp, mình biết tu mà mình còn sân như gì nè. Người ta chưa hiểu bằng mình. Hoặc có khi có nhiều người ta hiểu ngang mình, hoặc hiểu hơn mình, nhưng mà họ hiểu vậy thôi. Họ hiểu thôi chứ họ chưa có tu được, chưa có thành trí huệ. Cho nên thương đi. Mà nếu mình không thương á, là mình với người đó sẽ khổ à. Quý vị thấy không? Bây giờ đó, tự nhiên mọi khi đi về đây tu đó, rần giảng đường không có đủ. Bên này có một chút phiền não, cái giận không thèm đi tu. Thấy ai lỗ? Ai lỗ? Thấy chưa? Mà mình không khéo thì mình làm cho mọi người mất đi cái sự may mắn tốt lành của Phật Pháp. Chính một vài người thôi, có khi gì hiểu lầm. Thật sự đó, xin thưa quý vị, mình á là toàn là bị gạt không à. Mình đừng có tưởng đâu mình thông minh. Mình bị cái gì gạt? Bị sắc nó gạt. Mình bị cái gì gạt? Bị cảm giác nó gạt. Mình bị cái gì gạt? Mình bị tưởng nó gạt. Mình bị cái gì gạt? Mình bị những cái suy nghĩ, tức là hành của mình nó gạt. Mình bị cái gì gạt? Mình bị cái nhận thức của mình nó gạt. Cho nên cuối cùng mình là kẻ bị lường gạt. Mà không phải ở ngoài, ở ngoài nó gạt không có sao hết trơn á, mà chính ở trong cái năm ngưỡng mà nó gạt mình, cái đó mới đau. Mình thấy được cái này rồi, quý vị mới thấy tuyệt diệu lắm. Tại vì mình thấy cái này rồi, mình không lo trách ai hết trơn. Trách mình. Trách mình. Trách cái tại sao mình không thấy rõ cái cảm giác này là vô thường. Cảm giác này, này. Bây giờ quý vị thấy có cái người nào mà giận, mà nói là sống để dạ chết đem theo, là nói cái câu vậy thôi. Chứ nó giận chút xíu là nó muốn chết rồi. Mà ai mà giận một ngày chắc phải nổ tim ra chết thì sống không có nổi. Giận chút thôi, sao mà giận hoài được. Cái cảm giác nó là vô thường. Cho nên nó mới nói giận thì giận mà thương thì thương. Thấy là mặt lạnh gì đó, vài bữa đi mời ăn nhà hàng cái cười vui nói liền, không có gì hết chứ. Rồi vợ chồng thì giận được mấy bữa, mẹ con anh chị em giận mấy bữa, không có. Cái cảm giác nó vô thường. Nó không có thiệt, nhưng mà mình tưởng nó thiệt. Chính cái mình tưởng nó thiệt đó, cho nên mình đau, mình chấp trước, mình bám chặt vô cái cảm giác đó, mình bám chặt vô cái suy nghĩ đó, mình bám chặt vô cái hình bóng đó, cái tưởng đó, mình bám chặt vô cái nhận thức đó, mà không biết tất cả nó là vô thường. Cho nên mình bám chặt vô một cái vô thường là mình khổ đau. Thì quý vị biết rằng cái sự tu mình á, nó không phải là ở trên cái tưởng. Mình đại đa số bây giờ mình tu là trên cái tưởng với hành. Tức là mình ngồi lại mình tưởng ra mai mốt mình sẽ về về đây nè, về nhà nói con nó làm cái bông sen bằng xi măng giống như ngoài suối Tiên vậy đó à. Rồi xong cái mình may cái áo trắng, mình đội cái mão lên, mình để cái đèn là phía sau, đèn sau dắt tối, mình leo lên mình ngồi, mình cầm cái bình với cái nhành mình phẩy phẩy vậy cho. Rồi xong rồi đèn mà sao nó sẹt sẹt sẹt ra vậy nè, mình ôi trời bữa nay tôi tu tẩu quả nhập ma. Cái đó là cải lương, không có thiệt. Quý vị vô chánh điện quý vị thấy ông Phật bự thiệt bự gì, quý vị tưởng cái đó là Phật. Không phải, không phải Phật, nó là biểu tượng thôi, nó là sắc pháp vô thường, nó là cục đá vô tri, là khúc gỗ, lại mấy cái màu viết lên là làm nên gì, là một cái biểu tượng thôi, làm gì có Phật ở trong đó. Mình là nhiếp phục cái tham sân si của mình á, cái đó mới là trái tim của Đức Phật. Tối ngày mình chạy ra ngoài thôi, những cái hình ảnh đó, những cái âm thanh đó, quý vị mà cứ chạy ra ngoài cái hình tướng, cái âm thanh đó, quý vị tu 1000 kiếp tham sân si vẫn còn dãy đầy. Phải quay trở lại nhìn bên trong để thấy được, cái đó là biểu tượng. Biểu tượng chứ vừa chùa cháy kia rồi cháy Phật luôn rồi ha. Phải không? Phật bị cháy luôn rồi. Đó, mấy cái chùa bị cháy đó là Phật cháy luôn rồi. Biểu tượng. Quý vị thấy không? Bây giờ chỉ cần là đó, giờ như cái tấm ảnh đó đây, chỉ cần giờ chút xíu lửa thôi, chút xíu rồi xong. Làm gì có Phật thật trong đó. Biểu tượng để nhắc nhở mình phải thành tựu cái trí huệ để thấy được tham sân si, phải tìm ra cái phương pháp để nhiếp phục chuyển hóa đó. Thì cái đó mới là mình mới thấy được pháp thân của Phật. Pháp thân của Phật là gì? Là cái chỗ dập tắt tham sân si và bản ngã. Chỗ đó là pháp thân của Phật. Quý vị thấy không? Cho nên từ tâm giải thoát, trải cái tình thương đến cho mọi người. Khổ quá rồi. Có thể quý vị ngồi nói con đâu có khổ. Quý vị thấy bây giờ quý vị có khổ không? Đang ngồi đây có khổ không? Có không? Khổ làm sao? Tức là mình thấy là hồi đó mình chưa thấy, phải không? Bây giờ mình mới thấy. Thành ra cái chỗ này là cái chỗ mình học đạo đó, là học chưa có đến đó. Mình nghĩ rằng ôi bây giờ ngay đây hiện giờ nè, cực lạc ở đây, niết bàn ở đây nè, ngay chỗ đây chứ không có chỗ nào hết, giờ an lạc quá, thanh tịnh quá. Cái đó thật sự là vô minh, không có đúng. Tại vì sao? Tại vì mình đang ngồi đây, cái giây phút hiện tại của mình đó, tại vì chưa có ai đụng vô, chưa có ai chạm tới, chạm một cái nó quăng lộ đạn banh xác. Chứ đừng có nói mà an lạc. Bởi vì trong này nó chất chứa một kho lựu đạn. Đây là vô minh, đây là chấp ngã, đây là tham dục, đây là sân hận, đây là tật đố, đây là cống cao, đây là ngã mạn, đây là bao nhiêu những thứ ở trong này đó nè. Mà mình không có giải quyết nó, tối ngày mình hướng ngoài không, mình không thấy. Cho nên mình thấy là nhập lưu vào dòng thánh. Cho nên quý vị biết mình thành đóng cửa là nhập thất ở trên núi đó. Một tháng trời để làm gì? Để nhìn lại cái tâm mình, để thấy những cái phiền não của mình. Mình phải hỏi rõ cái mục đích của mình coi, mình đi hội tụ với nhau thành lập một đạo tràng, rồi đi đến những đạo tràng cúng dường đảnh lễ tu học là mục đích gì? Mục đích của mình là muốn tìm sự bình an của nội tâm, muốn tìm sự tịnh lạc. Thì tất cả mọi cái lời nói hành động của mình phải hướng tới cái đó hết mới đúng. Vì tới không thấy an lạc, mà tới bắt đầu là móc chuyện này, moi chuyện kia, nhìn chuyện nọ. Ở trong cái chỗ không có mà moi ra cho có, ở trong cái chỗ có ít làm cho có nhiều, nhiều nó làm cho thành bự, bự nó làm cho thành to, to nó làm cho thành lớn, lớn nó làm cho nó thành nổ, nổ nó làm cho nó thành banh. Mình không tu mà để cho người ta tu, biết bao nhiêu người ta muốn tu. Và quý vị có biết những cái người mà đứng ra thành lập gánh giác sướng lắm hả? Ta gánh giác hết cho hàng trăm người như vậy ta sung sướng lắm hả? Phải hiểu được cái điều đó, không thôi là mình phạm cái tội rất là nặng. Ai thấy không đủ duyên âm thầm rút lui, tuyệt đối không nói xấu. Đức Phật dạy cái địa vị của bậc chân nhân, cái người mà thật sự là người đó, thì người đó có hai cái đặc tính, hai cái yếu tố quyết định. Thứ nhất là biết ơn, thứ hai là nhớ ơn. Nếu mà cái người nào mà không có hai đặc tính này, Đức Phật nói người đó không phải là người. Biết ơn và nhớ ơn. Và ở trong tạng kinh Nikaya, Đức Phật nói có ba hạng người là ân nhân vĩ đại. Mà dầu cho mình có đem y phục, thức ăn, phòng ở hay là phụng sự suốt cuộc đời của mình luôn, cũng không bao giờ báo đáp được cho ba cái ân nhân này. Thứ nhất, ân nhân thứ nhất, này các tỳ kheo, từ một người nào mà người kia được thọ tam quy ngũ giới, thì phải biết rằng cái người này đối với người kia đó, cái ân đức đó không bao giờ mà người này có thể đền đáp được. Đó là ân nhân vĩ đại thứ nhất. Từ cái người nào mà cái người đó hướng dẫn cho mình thọ tam quy ngũ giới, hoặc cái người đó truyền cho mình tam quy ngũ giới đó, thì cái người đó đó là ân nhân vĩ đại thứ nhất, mà không bao giờ mình đáp đền cái ân đức nổi. Đó là hạng người thứ nhất. Ân nhân thứ hai là, này các tỳ kheo, từ một người nào mà cái người này thành tựu được cái sự thấy biết chân chánh, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là con đường diệt khổ, và đây là cái chỗ chấm dứt khổ đau. Tức là từ một người nào mà người này thấy biết chân chánh về Phật Pháp đó, thì cái người đó đó, đối với cái người này là cái ân đức không bao giờ mình trả hết. Đó là ân nhân vĩ đại thứ hai. Cái ân nhân vĩ đại thứ ba đó là từ một người nào mà giúp cho mình đoạn tận tất cả các lậu hoặc, tức là sạch hết tất cả phiền não đó, mình thành tựu thánh quả A-la-hán đó, thì cái ân đức của cái người thứ ba này là vĩ đại, không có gì mình báo đáp được. Đó là ba ân nhân. Như vậy thì những người mà đứng ra, nếu thật sự cái tâm vì Phật Pháp để mà giúp đỡ cho tất cả mọi người khác, để người ta biết Phật Pháp tu hành, thì người đó là ân nhân vĩ đại của mình. Cái quan trọng Đức Phật dạy mình là gì? Là phải biết hổ thẹn. Mình sai, mình phải biết mình sai. Rồi mình khăng khăng, mình giữ cái đó, mình cho mình là đúng, cái đó càng sai. Cho nên giờ mình trở lại cái vấn đề đó, Phật dạy mình quán chiếu để chuyển hóa cái tâm sân. Thì mình thấy đó là Đức Phật dạy mình đó. Rồi một cái quan trọng nữa sau cùng á, đây là cái rất là quan trọng, tất cả phải nghe kỹ cái này, bí kíp võ công. Bí kíp võ công, đừng có quên cái này. Bây giờ mình đã tha thứ cho họ, mình đã từ tâm cho họ, mình đã không nghĩ tới cái chuyện đó, nhưng mà hãy họ gặp mình là họ sẽ... Quý vị có thấy là trên đời này có khi mình chưa có nói gì hết trơn, mới gặp mặt tự nhiên cái là nó kiếm chuyện với mình. Có không? Nhiều không? Đây, Đức Phật dạy này, các vị, đây, mình là chủ của nghiệp, mình là người thừa kế nghiệp. Nghiệp là bào thai, nghiệp là thai tạng. À, mình sẽ coi như là nhận lãnh cái nghiệp này. Nghiệp là bà con của mình, là quyến thuộc của mình. Nhất định mình sẽ lãnh lấy cái nghiệp mà mình đã tạo ở trong tương lai. Như vậy thì cái điểm sau cùng á, mà Đức Phật dạy mình quán chiếu là quán chiếu về cái nghiệp quả. Nghiệp quả tới sau cùng, mình đã tha thứ, mình đã dẫn cái tâm từ mà họ còn chưa chịu, họ quyết định là phải cho tới. Thì mình biết đây là nghiệp quả trong quá khứ hoặc là trong hiện tại. Nghiệp quả trong quá khứ và trong hiện tại. Thành ra có hai trường hợp. Ở trong kinh nói đầy đủ lắm. Ngay trường hợp bây giờ mình thấy nè, mình nói thông thường để cho mình dễ thấy. Trường hợp thứ nhất là mình suy nghĩ lại coi mình có làm cái gì sai không, mình có nói cái gì mà vô tình hay cố ý hay gì đó, hay cái hành động gì đó mà xúc phạm tới người ta không, để người ta sân hận. Thì nếu như có, mình phải xin lỗi, mà xin lỗi bằng tấm lòng chân thành. Xin lỗi bằng tấm lòng chân thành, thật sự nhận lỗi, mình xin lỗi, thì cái đó là mình thật sự là người tu. Mình phải xin lỗi. Và cái người mà thấy mình sai, chỉ cái lỗi mình, người đó phải chấp nhận cái sự xin lỗi của người kia. Chứ không phải ta xin lỗi rồi bắt đầu về nhà cũng giận nữa, giận nữa rồi đi nói nữa à, thì như vậy thì tự mình làm cho mình khổ. Đó là mình bỏ than lửa ở trong tim của mình cho nó đốt mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nếu như mình đã suy nghĩ hết rồi mà mình không có nói, không có làm cái gì lỗi hết, mà cái này dễ bị lắm mà nha, dễ tưởng là mình không có lỗi lắm, dễ tưởng là mình không có lỗi lắm, thế nào cũng có à, chứ không phải không có đâu à. Và nhớ cái sự tu hành mà cái người chân tu là gì, là khi xảy ra một chuyện gì đó tuyệt đối mình không bao giờ trách cái đối phương, hay là đổ cho người đó tại cái chuyện đó, tại cái bà đó, tại cái gì, tại bị không phải tại mấy cái đó, mà tại chính mình không có khéo tu, mình chưa đủ phước, mình chưa đủ đức, mình chưa đủ từ, mình chưa đủ bi, mình chưa đủ cái tâm bao dung độ lượng, cho nên người ta không có phục mình, người ta không có kính mình, người ta không có nể mình, cho nên mình tu thêm, mình còn thấp, mình phải tu thêm, nhất trí không? Rồi đó, cái sâu xa là quán chiếu nghiệp quả trong quá khứ đó. Đời trước mình với người đó nó có một cái điều gì đó, mà nếu như thật sự đó là mình thiếu nợ rồi thôi trả đi. Bây giờ nếu mà để lâu không trả thì lời lãi nó tăng. Cái này quý vị rành hơn Minh Thành à, phải không? Mà mình bẩm trợn hay là mình nhăn nhó mình thì cũng phải trả. Mà mình cái mặt mình bình thường cũng phải trả, mà mình tươi vui thì mình cũng phải trả. Thôi vậy mỉm cười mà trả đi. Mà nếu mà mình quán được cái này tuyệt vời lắm quý vị. Trả cũng giống như không trả vậy đó. Tại vì trả là đương nhiên, không trả mới chuyện lạ. Quý vị thấy thể vậy không? Bây giờ cái người mà mình không thiếu nợ hoặc là họ đòi mình, mình có chịu trả không? Không, mình đâu có chịu. Mà cái người mà mình thiếu nợ họ tới họ đòi, trốn. Mà trốn phải không? Hoặc là trả thì cái đó là bình thường. Chứ vậy tại sao mà mình thiếu giờ ta lấy đòi mình không chịu trả? Không có sẵn hết á. Này không phải trả bằng tiền, trả bằng cái sự nhận thức mình là người thiếu, vậy là trả được. Mà đó, mình vô mình nói con tu phát bồ đề tam hành bồ tát đạo ha, bố thí nhẫn nhục trì giới tinh tấn thiền định rồi này kia ha, bây giờ có cơ hội nhẫn nhục đó nhẫn đi, có cơ hội làm bài tập đó làm đi. Sao không làm bài tập sao lên lớp? Thấy chưa? Không, quý vị thấy chưa? Cho nên á, cái chỗ quan trọng ở đây là quán về nghiệp quả hay gì lắm. Quý vị quán cái này đó hay lắm, hay. Quý vị đừng nghĩ đâu, chà lên tới cỡ thầy giảng sư giờ chắc khỏe lắm mà nói ai cũng nghe rầm rắp hết trời hết trơn. Lầm. Ngay ở trong chùa Phật tử đến mà Minh Thành nói không nghe. Thậm chí là họ còn nói mình này nọ kia nữa. Thì lúc đó mình làm gì? Mình đi nói lại người ta hả? Không. Tu tập cái tâm nhẫn, tu tập cái đức từ. Làm sao để mà mình á, nhớ nghĩ ra họ là cái tâm mình hoàn toàn lặng lẽ bình an, thì lúc đó mình tu mới thành công. Chứ nếu mỗi lần mình thấy họ hoặc mình hình bóng của họ trong nội tâm mình sắc tưởng nó hiện lên, hoặc cái lời nói của họ mà lúc đó mình thấy khó chịu đó, là lúc đó mình cũng chưa tu tập được cái tâm từ. cái sân mình quá giải chưa có hết. Bởi vì tu cho đến cái mức độ nào mà cái người mà mình giận, mà mình nghĩ về người đó mà cái tâm mình vẫn bình an, không có khởi nữa đó, thì lúc đó cái giận nó mới hết. Nhất trí không? Chứ không phải đợi gặp họ. Gặp thì cười cười cái miệng vậy thôi, nhưng mà trong bụng nó nói lầm thầm. Cắn răng lại, cắn răng, cắn ngồi cái lộn cắn vô lưỡi. Đó, tu vậy đó, nó mới hay. Tu mà không phải đợi đến người ta nhìn, tu không phải đợi đến đưa bản hiệu, tu không phải đợi đến đọc tên vỗ tay, không phải. Mà tu là tự mình ngồi một mình ở trong phòng, mà cái hình ảnh của cái người mà mình giận hiện lên, mà mình trải cái tâm từ đến họ, mình bao dung, mình tha thứ cho đến cái mức độ mà cái họ khởi lên, hình ảnh nó hiện lên mà lòng mình vẫn bình an. Mình mỉm cười với họ, thương với tội nghiệp họ vô minh, mà mình càng vô minh hơn. Cho nên cùng vô minh với nhau, cho nên nó mới khổ vậy nè. Chứ nếu mà minh với minh không thì nó đâu có khổ. Thấy chưa? Không, tại vô minh mà nó gặp thêm vô minh nữa. À, quý vị thấy chưa? À, cho nên á, cái sự tu này đó mà quý vị tu đúng hay lắm quý vị ơi. Hay lắm. Cho nên quý vị thấy tại sao Minh Thành chạy với Sài Gòn lại lên núi tu là vậy đó. Có cái âm tranh ở mình vậy đó, mưa nó dột cái mùng á, nó nhiễu xuống gì xong mà làm biến, lấy cái thao mũ để lên nó nhiễu tỏn, vậy mà thấy hạnh phúc. Tại mình nhìn lại mình, đặng mình lo chuyện quá đó, lo chuyện quá. Quý vị thấy, nếu mà không có cái chánh pháp này, không bao giờ quý vị giải quyết cái đau khổ. Dầu quý vị có tụng trăm bộ ngàn bộ, niệm sáng tới chiều tối, niệm rồi bằng giống như cái máy thôi, bằng rồi khỏi cần ngủ gì cho niệm, mà khổ vẫn khổ. Tại vì sao? Tại mình còn ở trong vô minh, mình không có thấy tham sân si và bản ngã. Mình cứ nghĩ rằng tại mấy người kia nó làm cho mình sân, chứ không phải là tại cái sân của mình. Mình nói tại cái sân của bà kia, mình không biết cái sân của mình còn bự hơn sân của bà nữa. Có gì thế chứ? Cho nên thành tựu cái trí huệ rồi, nó hay lắm. Nó hay lắm. Tất cả đó là ở đây, ở chỗ này, chứ không phải ở chỗ kia. Cho nên mình tu được như vậy rồi, mình bình an lắm. Bình an kỳ diệu lắm. Thậm chí nó chửi trước mặt mình, ôi chửi gì chửi, nó chửi mà ngu quá, ngu à. Đúng rồi chị, tại em chưa thấy hết cái ngu của chị đó, chị còn ngu hơn em nói. Tại sao mình lúc nào mình nhìn lên mình thấy mình vô minh mà. Mình thấy mình lầm chấp cái tứ đại này là mình. Mình cho đây là tôi, đây là của tôi, cho nên nó mới khổ chứ. Dù quý vị không tin thì bây giờ mình thực tập đi, ngồi nhắm mắt lại hết đi, nhắm mắt lại. Lấy dao thiệt bén nha, rọc nguyên một đường từ trán này rọc xuống. Mở ra. Cái gì? Máu, thịt, mỡ, gân. Lọt hai cái trọng mắt xuống dưới bàn, lọt xuống đất, lọt hai trọng mắt nó lõm vô hai lỗ. Gạch một cái đường, lột cái lớp da đầu ra, lột giật ra, nó lòi ra cái sọ đầu. Cưa cái sọ đầu, bật ra, nó lấy nguyên cái bộ não ra. Kéo xuống này, mổ sâu xuống này, mổ banh ra. Cắt hết cái xương sườn này lấy ra, lòi ra trong đây làm gì? Tim, bao tử, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, lột ra thêm nữa. Cắt cái bao tử ra trong đó, mấy cái đồ ăn mà nó sắp sửa thành phân rồi, lòi xuống gì, máu bên đây, mủ bên đây, nước tiểu, bọng đái. Ruột, một đống bầy nhầy ra. Đây là bộ xương ngồi, xương sọ, xương tai, xương chân, xương ống chân, xương bàn chân. Tìm coi cái nào là mình. Tim là mình, không có. Gan là mình, không có. Phổi là mình, không có. Ruột già, ruột non là mình, không có. Phân là mình, không phải. Nước tiểu là mình, không phải. Máu là mình, không phải. Một đống bầy nhầy. Cái đầu sọ, bứt hết ba mươi mấy cái răng, để ra một đống máu đó, một đống răng đó, tóc bứt xuống từng nắm xuống gần. Ôi ghê quá, gớm ghiếc cho, khủng khiếp quá. Chẳng có cái gì là ta, chẳng có cái gì là của ta trong cái thân này. Vậy mà vô minh, mà tham ái, mà chấp thủ, mà bám chặt vô cho rằng đây là tôi, đây là của tôi. Rồi tới chừng nó đẩy vô lò thiêu, nó đốt hết ra rồi vậy còn cái đầu sọ vậy. Nó lấy cái cây sắt là đập đập đập đập đập vậy nè, rồi nét rồi nó bỏ vô cái máy, nó nghiền ra, nó xây thành bột vậy nè. Nó thảy ra một cái hộp vậy đó, đây Nguyễn Tị Xoài Trần Văn A, đây cái hộp đó. Đúng là vô minh, đúng là si mê điên đảo, đúng là mù, là điên loạn. Đức Phật nói chúng sanh là vô minh và tham ái, điên loạn, không thấy được sự thật. Từ cái chỗ chấp ngã, từ cái chỗ nhìn nhận sai lầm về cái sắc quẩn này, cho đây là tôi thật, rồi từ đó mới của tôi, rồi tôi hơn người, tôi bằng người hay là tôi thấp hơn người. Tất cả cái đó đều phát xuất từ cái vô minh, suy mê, ảo tưởng. Có gì thấy không? Khi mình ngồi mình nghĩ về chút chiều nay tôi sẽ đi đâu đó, cái mình thấy cái bóng lờ mờ của mình phải không? Dắt chiếc xe ra, đó là ảo tưởng về cái tôi đó. Đó là ảo tưởng về một cái tôi. Đó là một cái bóng thôi, một cái bóng mờ ở trong nội tâm mình thôi. Cho nên lúc đó mình thành ngồi thiền, có lúc nhập thất á, thành ngồi cái tự nhiên đang ngồi giấc khuya 4 giờ khuya. Mà quý vị biết ở trên đó nó lạnh, ở trên núi sát trên rừng nó lạnh lắm. Mình thành mới mặc ba một cái lớp áo rồi chồng chồng thêm cái mền lên, nó lạnh. Cái bóng nó rọ vô cái vách mùng á, cái vách của cái mùng á nó rọ vô. Cái mình nhìn vô cái bóng, cái thấy cái bóng, cái quý vị thấy khủng khiếp không? Trong tâm nó nói sao biết không? Dạ bữa nay mình nhìn coi cũng được quá ha. Mình thành mới thấy, chưa từng thấy một cái sự vô minh trong nội tâm mình nó chấp ngã. Cái bóng thôi mà nó cũng chấp ngã nữa. Một cái thân xác thịt này, rồi một cái bóng ở trong nội tâm mình, khi mình nghĩ về mình là nó có cái hình bóng mờ mờ phải không? Rồi nhìn thấy cái bóng ở ngoài cái vách mùng nó như vậy, thì ba cái lớp ảo tưởng nó chồng lên. Và như thế là đó chính là thân kiến đó. Mà ai phá được cái thân kiến này đó là người đó nhập lưu thánh quả thứ nhất của Tu Đà Hoàn. Cái người nào mà xác quyết 100% trong nội tâm mình, cái thân này chỉ là tứ đại, chỉ là sự kết hợp của đất nước gió lửa, không có gì là tôi, không gì là của tôi thật sự đó, thì người thấy được xác quyết như vậy, người đó là bậc thánh nhân quả thứ nhất, nhập dòng trí huệ rồi. Còn bây giờ lúc nào mình suy nghĩ mình cũng có một cái tôi, rõ ràng là một cái tôi, rồi có cái của tôi. Rồi cái lúc mà bây giờ đó quý vị thấy nè, mấy bữa mình thành đi nó xe nó đụng á, một đống bậy nhầy nó văng ra trước mặt mình vậy nè, lúc đó rồi tôi ở đâu? Tôi ở đâu? Tôi ở đâu? Cái gì là tôi? Cho nên mình phải trang bị cho mình người tu, mình phải trang bị cho mình những hình ảnh, những con dòi nó ăn cái mặt này nè. Trang bị cho mình những hình ảnh, những bộ xương. Trang bị cho mình những hình ảnh là cái thân này nó sình lên, nó rỉ ra hôi thối như vậy đó. Mình trang bị những hình ảnh đó, mỗi khi mà sân nó nổi lên, mình đưa những hình ảnh đó ra để mình nhìn, mình nói sân đi, sân với bộ xương này đi, sân với đống dòi này đi, sân với cái đống thịt bậy nhầy này nè, tham dục với cái đống này nè. Hỏi cái tên ngu si, vô minh chấp ngã, người tan biến đi. Ta không có chấp nhận người nữa, ta phải từ bỏ người, ta phải sống với trí huệ của Đức Phật. Thì lúc đó cái tâm mình nó mãnh lực, nó mạnh mẽ lên, cái trí huệ mình nó mới rực sáng. Thì tu như vậy đó, chắc chắn là quý vị sẽ giảm bớt tham sân si, nhiếp phục được bản ngã. Rồi quý vị sẽ thấy nó an lạc, diệu kỳ trong mỗi hơi thở, mỗi bước chân quý vị. Lúc nào quý vị cứ móc bổ bối cái bộ xương ra, móc bổ bối cái bộ xương ra. Lúc mà Minh Thành đi qua cái thiền viện Ba Ốc rất là nổi tiếng ở bên Miến Điện á, vừa tới cổng thiền viện thôi đó, cái rừng thiền á, thì có nguyên một cái bộ xương cao khoảng gần 1.9 m á. Thì hỏi ra mới biết cái bộ xương này là cái bộ xương của một vị hoa hậu rất là đẹp của Myanmar, hoa hậu bậc nhất của nước Myanmar. Và khi cô còn sống, cô có phát nguyện khi cô chết rồi đó là cô cúng dường cái bộ xương của cô để ở phía trước cái thiền viện như vậy, để cho nhắc nhở rằng tất cả mọi người giàu cho có đẹp tới mức độ nào đi chăng nữa thì cuối cùng cái thân xác này cũng chỉ là một bộ xương mà thôi. Hãy nhìn cho kỹ cái bộ xương đang ngồi đây. Đây là bộ xương đang ngồi đây. Đây là cái đầu lâu. Đây là cái đầu lâu, đây là sự thật cái đầu lâu. Và tất cả chúng ta là gì? Bị một cái sự lừa dối kinh khiếp đằng sau cái lớp da này. Quý vị nếu mà quý vị thấy được á, quý vị sẽ bật ngửa hết. Đằng sau cái lớp da này, một cái lớp da phủ lên đây thôi là mình bị lừa gạt hết tất cả chúng sanh ở trong thế giới này. Bị một cái lớp da này nó lừa dối, chỉ cần lỗ cái lớp da này ra thôi là quý vị bỏ chạy hết, kinh hoàng hết. Và cái người mà quý vị ôm ấp yêu thương mà sống không được, mà chết phải chết vì cái người đó, chết nó lột cái lớp da ra cái người đó ra. Chưa có lột mới tắt tở thôi là thôi sợ ma lắm, không dám lại đâu, sợ chôn lẹ lẹ đi. Đó là một sự thật phủ phàng. Nhìn cho sâu sắc đi quý vị, mới sanh nó cái trí huệ được. Còn tu cái kiểu lơ nơ tơ mơ như mình, tu kiểu lại chơi tôi ham vô thầy nói thầy khen vỗ tay rằng ông công đức vô lượng, cúng nữa đi con. Tu đó là gieo duyên thôi, chỉ cho mình thấy cái sự thật tận cùng bản chất của thân này. Để làm chi? Để mình mới đánh tan được cái chấp ngã, cái mê lầm nó ăn sâu vô ở trong xương tủy của mình. Thật sự là một cái sự mê lầm lớn lao, một cái sự mà lừa dối kinh khiếp. Và tất cả chúng ta đây không có biết là mình đang bị hại. Ở trong Kinh Pháp Cú nói, và người ấy không biết chúng ta đây bị hại. Nếu ai rõ biết được, tranh luận sẽ được lắng yên. Đó là bài Kinh Pháp Cú. Và người ấy không biết chúng ta đang bị hại, chỗ ấy ai biết được, tranh luận sẽ được lắng yên. Mình đang bị hại, mình bị cái gì nó hại? Bị cái sân hận của mình nó hại. Bị cái gì nó hại? Bị cái tham ái, tham dục của mình nó hại. Mình tham tới già bạc đầu rồi mình cũng chưa hết cái tham. Bị cái gì hại? Bị cái si mê không hiểu biết, không có thành tựu trí huệ nó hại. Bị cái gì hại? Bị cái tứ đại này nó hại. Bị cái gì hại? Bị cái cảm giác nó hại. Tối ngày cứ đi tìm cảm giác. Một cảm giác nào mà khó chịu là sân hận lên. Một cảm giác mà thích thú là đam mê vô trong đó. Chết cũng được nữa. Đó cho nên nó mới hút xì ke ma tí đó, cỏ mỹ rồi đó, đua xe rồi đó. Là một chút cảm giác thôi là nó chết. Nó chết và nó làm cho bao nhiêu người phải khổ đau. Quý vị thấy tai nạn giao thông bây giờ là cái gì? Là cảm giác chứ là gì? Là cảm giác. Bởi vì những cái tưởng nó hại mình, những cái suy nghĩ nó hại mình, cái suy nghĩ sai, không có đúng chánh pháp, mình cứ nuôi dưỡng cái suy nghĩ đó. Cho nên thế nào là chánh tư duy trong bát chánh đạo? Ly dục tư duy, ly sân tư duy, ly hại tư duy, đó là chánh tư duy. Không có suy nghĩ về dục, không có suy nghĩ về sân. Những cái sân tự bỏ nó, không có suy nghĩ về hại, hại người ta, tức quá là làm sao để cho người hại người ta, gọi là hạnh tai lạc quả. Tức là người ta bị tai quả thì trong lòng mình thích thú, mấy người mình ghét á, thì cái đó là cái tà tư duy. Tà tư duy. Cho nên quý vị thấy cái tâm mình ghê lắm, khủng khiếp lắm. Đừng có lo mấy cái ngoài, lo cái tâm đi. Cái tâm mới là cái đáng lo, ở ngoài không có nhầm gì hết chứ. Quý vị giờ có một đó, mới đây nè, cái ông mà có 5 tỷ đô la đó, qua dự Thái Lan coi đá banh rớt cái trực thăng chết rồi đó. Tỷ phú, 5 tỷ đô la, lọt cái trực thăng chết rồi đó. Nói thiệt với quý vị, Minh Thành nói nhiều khi quý vị nghĩ Minh Thành không biết nói làm sao. Không có ngày nào mà Minh Thành không có quán về cái chết hết á. Đó là báo cáo thành thật chứ quý vị. Mà mỗi lần Minh Thành leo lên trên xe đó, nói thiệt sự ở trong lòng là Minh Thành không có bao giờ nghĩ 100% là về tới trên núi hết. cũng như là đi về tới đây không bao giờ nghỉ. Ngày nào Minh Thành nói mỗi ngày đều là ngày di chúc. Quý vị có nhìn thấy được cái tai nạn khủng khiếp không? Quý vị mở lên mà coi ở trên núi Minh Thành, ngày nào cũng vậy, trong cái ngày tu trên núi tu một ngày 12 tiếng đồng hồ. Tu và học, cái thời khóa của Linh Quy Pháp Ấn là 12 tiếng. Và trong đó có một cái chương trình rất là đặc biệt là quán chiếu hiện thực. Quán chiếu hiện thực là Minh Thành cho coi sóng thần ở động đất ở Indonesia nè. Cho coi những cái cảnh mới sáng này Minh Thành ngồi thiền mà quán chiếu rồi xong coi điện giật. Điện giật mùa nước nổi ở dưới miền Tây á. Đang đi về nước sâu quá rồi cái chú này đó, cái chú này cũng sinh viên đại học mới vịnh vô cái cây cột điện, vịnh rồi giật cái chết. Cái chú kia bên kia thấy vậy chạy lại mò vô nắm vô cái giật cái chết. Cái bà kia chạy lại nắm vô giật cái chết chùm 4-5 người vậy đó. Mà không phải một cái gì, người ta quay hàng chục cái đoạn clip như vậy trong nước ngoài nước. Mình nhìn lại mình thấy cái chết của mình nó mong manh vô cùng. Nó chớp nhoáng. Mà bây giờ mình chết mình không lo, già không lo, bệnh không lo. Ở đó lo tham sân si và đau khổ đáng thương chưa? Sợ lắm quý vị. Thật sự mình suy nghĩ mình thấy đáng sợ lắm. Đáng sợ. Đức Phật nói như thế nào? Phật nói nếu mà mình chết á, mà cái ác pháp trong người mình nó chưa có hết, cái bất thiện pháp nó vẫn còn, thì cái chết đó là không tốt lành. Nó sẽ đưa mình đi vào những cái chỗ tâm tối xấu ác. Cho nên cái người thông minh, người khôn ngoan là người làm cái gì quý vị biết không? Luôn luôn quay trở lại mình, nhìn cho kỹ trong cảm giác, thấy tham sân si để nhiếp phục, chuyển hóa tu tập. Và ở bên ngoài, cái đó là nói bên trong, còn bên ngoài là làm các hạnh lành, nói lời lành, làm việc lành, suy nghĩ những điều lành, thì đó gọi là phước huệ song tu đó. Cho nên bữa nay Minh Thành mới nói với quý vị cái trí huệ đó. Cho mấy lúc trước quý vị nghe cái huệ mà phớt phớt ở ngoài chút chút thôi, hôm nay mới là thật sự cái trí huệ của bậc chánh đẳng giác ở trong tạng kinh Nikaya. Điều quý vị nhiếp phục, quý vị phải nhớ những bộ xương, nhớ những con dòi nó ăn trên mặt mình, nhớ một đống thịt bậy nhây đó, nhớ một cái hũ và tro cốt, phải nhớ những cái điều đó để khi tham sân si nó khởi lên là cái đó nó hiện ra trước mặt mình liền. Quán sâu sắc cái điều đó thì quý vị sẽ được an lạc và lợi ích lâu dài. Chúc cho quý vị có một ngày tu thật là thanh tịnh. Nguyện đem công đức cả này hướng về khắp tất đệ tử và chúng sanh đều trọn.